Săn Mỹ Ký, chương 27, lại thu hai người. Góc truyện audio.com. Bất quá nữ nhân nào đó hiển nhiên không nhất thiết làm chuyện này. Nàng nghĩ đến Quân Nghị Thiên trong cung cũng không quản được nàng. Nàng hiểu được chơi rồi há lại bỏ qua được sao? Hơn nữa đụng tới người người đều là cực phẩm, mà muốn thả đi cũng luyến tiếc a, mặc kệ, ăn rồi nói sau, chỉ cần mỹ nam, chỉ có gian sai, không có buông tha, dù sao lão đầu chết tiệt kia để cho mình tìm nam tử có long văn. Ta không ăn tìm thế nào được a, đúng là lý do tốt nha. Hắc hắc, được rồi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngày hôm đó cho qua đi, Nhã Nhi vẫn đáng yêu như vậy a, như vậy chúng ta liền làm một ngày hòa thượng chung một ngày đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chứ sao, vui vẻ là được rồi. Ban ân mới là vương đạo, đúng hay không, các huynh cũng không muốn Nhã Nhi không vui đi. Nói xong, Vấn Nhã chớp chớp đôi mắt to của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn bọn họ. Nhã Nhi, cái gì là ban ân? Mọi người rất ngạc nhiên. Vấn Nhã vừa nghe, choáng váng, mình tại sao cứ thuận miệng nói lung tung như vậy nhỉ? Hắc hắc, may mắn bọn họ không hiểu. À, không có ý gì. Ta chỉ là nói thuận miệng mà thôi. Hắc hắc hắc, vậy cũng đành phải như vậy. Dù sao ta sẽ không khai ra Nhã Nhi nàng. Nàng sẽ đối với ta phụ trách nha. Quân Nghị Lân làm nũng. Vấn Nhã ghê tởm nhìn hắn một cái. Cho dù là ta không cẩn thận cưỡng gian huynh, như vậy nhiều nhất bị huynh cưỡng gian lại là được rồi. Không cần phụ trách phiền toái như vậy đi. Vấn Nhã cãi hắn, Nhã Nhi, Quân Nghị Lân mặt đỏ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi theo nàng. Ta nói Ngũ Vương gia, ta rốt cuộc có cái gì tốt, huynh nói cho ta biết, ta sửa đi không được sao. Vấn Nhã liền thích xem hắn đỏ mặt. Quân Nghị Lân nói không lại nàng, cũng không quan tâm những người khác, ôm cổ Vấn Nhã nói, không cần, không cần, ta liền yêu Nhã Nhi, liền yêu, khóe miệng Vấn Nhã co rút, đây cũng quá buồn nôn đi, sợ hắn tiếp theo nói ra từ ngữ kinh người gì khác. Đành phải nói, được rồi, huynh người lớn như vậy, có còn biết thẹn thùng hay không a? Nhã Nhi đáp ứng huynh. Chỉ cần huynh ngoan ngoãn, Nhã Nhi sẽ không buông tay huynh. Được rồi đi, ta sẽ nghe Nhã Nhi nói. Nhã Nhi nhất định nói phải giữ lời nha. Không cho phép tiến cung rồi mà không để ý ta nha. Quân Nghị Lân ngu đần cười. Chỉ biết Nhã Nhi thương ta. Móc lửng, vấn đề này ta còn chưa nghĩ qua. Bất quá vì huynh, sẽ cân nhắc một chút. Tư ca huynh ta sẽ giải quyết. Nhã Nhi nhíu mày nói. Bất quá huynh nếu đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, Nhã Nhi ta nói trước, một lần bất trung, trăm lần không tha, nghe rõ chưa? Nói tới đây Vấn Nhã thật là nghiêm túc, nếu nhận định hắn là nam nhân của nàng rồi, sẽ không cho phép hắn dính vào người khác. Quân Nghị Lân vừa thấy vẻ mặt Nhã Nhi nghiêm túc rất là uy nghiêm, cũng không dám nói lung tung nữa, nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhân trước mắt mà hắn yêu nói. Nhã Nhi yên tâm, Quân Nghị Lân ta đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình Nhã Nhi. Sẽ không gặp mặt nữ nhân khác nữa. Tin tưởng ta, trong mắt tràn đầy nhu tình. Vấn Nhã vừa thấy hắn rất chân thành, biết hắn đem lời nói của nàng để trong lòng rồi. Lập tức nở nụ cười nói. Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy nha. Nhã Nhi tin tưởng ca ca. Lại đây, Nhã Nhi muốn thưởng một chút nha. Nói xong ở trên mặt hắn chụt một cái, Quân Nghị Lân nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như tiểu nương tử vui vẻ nhìn Vấn Nhã, hai người này không coi ai ra gì còn giống như vợ chồng son mà thương lượng. Nghe mà hai người còn lại hết hồn, mồ hôi lạnh rơi, đây là chuyện kinh thế hãi tục không hai một gì a, Nhã Nhi lại muốn một nữ nhị phu. Còn có thể xoa dịu Quân Nghị Thiên. Trực giác Quân Nghị Kỳ cùng Vương Lôi bị chấn động muốn xỉu rồi. Vấn Nhã thu phục Quân Nghị Lân tiểu nam nhân đáng yêu này sau. Vui vẻ quay đầu nhìn về phía hai vị khác, nhưng rõ ràng là nàng cao hứng quá. Hai người kia lại kinh hồn chưa ổn định, Quân Nghị Kỳ mặt đầy sợ, khủng khiếp hỏi, Nhã Nhi, nàng nói thật sao, nàng muốn ngũ đệ cùng nàng ở bên nhau sao hả? Nếu hoàng thượng biết làm sao bây giờ, hắn sẽ đồng ý sao? Chỉ sợ nàng nghĩ rất đơn giản đi, chiếu theo tính cách hoàng thượng, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ti ca ca cũng chỉ nghĩ ở bên cạnh nhìn nàng là đủ hài lòng rồi. Nhưng ngũ đệ đệ đây là muốn hại chết Nhã Nhi sao? Nói xong lời cuối cùng đã muốn thầm oán nhìn Quân Nghị Lân. Quân Nghị Lân vừa nghe trước có chút bận tâm, tiếp theo lại dường như không có việc gì nói. Ta mặc kệ, dù sao ta chỉ biết ta muốn ở bên Nhã Nhi cả đời. Chỉ có cùng nàng, ta mới cảm thấy hạnh phúc. Nói xong tràn ngập thâm tình nhìn về phía Vân Nhã lại nói. Nhã Nhi nói có biện pháp thì sẽ có biện pháp. Các huynh không biết là Nhã Nhi rất lợi hại phải không? Đặc biệt đối với nam nhân, biện pháp của nàng rất nhiều. Các huynh còn không phải cũng bị nàng hấp dẫn sao? Ta nói đúng không? Vân Nhã thấy bộ dạng hắn 10 phần tiểu hài tử. Như thế nào đều cảm giác mình giống như mẫu thân của hắn. Rõ ràng hắn lớn hơn nàng 1 tuổi, như thế nào cảm giác giống nhi tử hơn, buồn bực, xem ra phải thêm 25 năm ở hiện đại vào mới đủ. Vân Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực nhìn Quân Nghị Kỳ cùng Vương Lôi. Hắn nói như vậy giống như nàng là một lão thủ tình trường không bằng ấy. Hắc hắc, cho dù là vậy cũng không thể nói rõ quá chứ. Thật là, nàng đành phải đối với Quân Nghị Lân nói. Ca ca nói bừa cái gì nha? Kỳ ca ca cùng Vương đại ca đều đem Nhã Nhi làm tiểu muội muội đối đãi. Nhã Nhi nào có như huynh nói lợi hại như vậy a, lùi một bước để tiến hai bước chính là đạo tấn công nha. Quân Nghị Kỳ vừa nghe không vui, hầm hừ nói, chẳng lẽ Nhã Nhi chỉ muốn ta làm ca ca sao? Nhã Nhi là muốn Kỳ ca ca tức chết sao? Nàng nếu không thích Kỳ ca ca cũng không sao. Nhưng không thể đem tâm Kỳ ca ca trà đạp như vậy. Xem ra Tam Vương gia này đã cho thấy tâm ý của hắn mà cũng không để ý cái khác rồi. Dù sao mặt tất cả mọi người đều quăng qua, mình sợ cái gì, ở trước mặt mình muốn không mất mặt cũng khó. Nhã Nhi vừa nghe, hắc hắc, chính ngươi nhảy vào nên không trách được ta. Móc lửng chấm, lập tức nói. Chẳng lẽ Kỳ ca ca cũng muốn giống Lân ca ca như vậy cùng Nhã Nhi bên nhau sao? Nếu như là thật sự, như vậy về sau Kỳ ca ca cũng phải nghe lời Nhã Nhi nha. Bên cạnh Quân Nghị Lân nghe nàng nói như vậy, nhất thời nhảy dựng lên lo lắng nói. Nhã Nhi, nàng, làm sao nàng có thể? Nàng đã có ta rồi. Nhã Nhi quay đầu hung hăng chừng hắn một cái nói. Mới vừa rồi là ai thề son sắt về sau toàn bộ nghe ta. Làm không được liền chết tâm cho ta. Mệt ta còn muốn hao tổn tâm trí vì huynh. Hừ, khí thế kia của Vân Nhã nhưng là thực dọa người. Làm sao còn giống là một tiểu nữ oa 16 tuổi. Quả thực giống võ tắc thiên hơn. Quân Nghị Lân thấy Vân Nhã thực phát hỏa. Lập tức lộ ra bộ dạng ủy khuất. Không dám lên tiếng, nhưng trong mắt đã dâng lên ngấn nước, ngẫm lại hắn một vương gia. Khi nào bị người giáo huấn qua như vậy, muốn không ủy khuất cũng khó. Vân Nhã vừa thấy cái dạng đó, mềm lòng rồi, mình hình như là có điểm rất hung dữ đi. Dù sao tiểu nam nhân này là người yêu của mình. Hát, Vân Nhã lập tức kéo tay hắn nhéo nhéo ôn nhu nói. Đừng như vậy về sau huynh như thế nào với Nhã Nhi bên nhau đây a? Huynh chỉ cần nhớ kỹ nơi này của Nhã Nhi có huynh. Nhã Nhi đè trái tim của nàng, nhưng mà, ta không muốn có người nhiều như vậy thích Nhã Nhi a, ta sợ Nhã Nhi có người khác sẽ quên ta. Quân Nghị Lân tội nghiệp nói, Vân Nhã ách nhiên thất thiếu 054, dựa vào hắn nói, đây cũng không phải là chuyện Nhã Nhi có thể khống chế được. Ngay cả người ưu tú như vương gia cũng chui đầu vô lưới như vậy rồi. Thiên hạ đó còn có chuyện gì không có khả năng đây? Vân Nhã lại dùng tay nhỏ bé vuốt mặt của hắn thâm tình nói. Bất quá, huynh phải nhớ kỹ, chỉ cần huynh không phản bội ta, Nam Cung Vân Nhã ta cam đoan sẽ dùng tánh mạng của mình để yêu huynh. Thương huynh, bảo hộ huynh, một đời một thế, vĩnh viễn không rời không bỏ. Quân Nghị Lân nhất thời lệ nóng doanh tròng. Hắn chưa từng nghe qua tình ý êm tai như vậy. Nức nở nói, chỉ cần Nhã Nhi không cần mà vứt bỏ ta. Lân ca ca vĩnh viễn đều cùng nàng. Tuyệt đối không phản bội nàng. Hai người ôm cùng một chỗ thật sâu. Trong phòng không khí cảm động. Cả hai người đứng xem kia cũng không khỏi có ẩm ướt. Nếu như có thể được một phần yêu như vậy, cuộc đời này thế là đủ. Vấn Nhã quay đầu thấy hai người cũng hàm tình ý nhìn nàng. Thì cười ra tiếng, hắc hắc, có phải cảm thấy thực cảm động hay không nhỉ? Có phải cũng muốn làm nam nhân lo lắng cho Nhã Nhi hay không a? Làm nam nhân của Nhã Nhi nhưng phúc lợi lại nhiều. Tình yêu nhiều hơn, tính phúc nhiều hơn, ngọt ngào nhiều hơn, nếu muốn hãy mau báo danh. Quá hạn không còn nha. Không khí đang tốt lại bị nàng phá hư hầu như không còn. Ba nam nhân bộ mặt cơ bắp run rẩy không thôi. Hiển nhiên không biết tiểu nữ nhân này làm sao lại ầm ĩ như vậy. Thật sự là không phục cũng không được a. Lúc này, Vương Lôi đi lên phía trước. Mắt sáng ẩn tình nhìn Vấn Nhã nói. Nếu Vương Đại ca nói nguyện ý, Nhã Nhi muốn Vương Đại ca hay không? Đầu nhỏ của Vấn Nhã lập tức nổi lên một câu nói. Không phải chỉ có chó không sủa mới có thể thật sự cắn người nha. Đủ cường hãn, Vấn Nhã vốn tưởng rằng Vương Lôi nhiều nhất là hình tượng nín nhịn. Không nghĩ tới dưới sự kích thích của nàng cũng sẽ chuyển thành nhiệt tình phá bỏ hình tượng. Lập tức thật là có điểm truyền thẫn thờ. Sửng sốt nói, Vương Đại ca, huynh là nói thật sao? Vương Lôi thấy nàng phản ứng. Thở dài nói, Nhã Nhi vẫn đem ta làm ca ca đúng không? Vấn Nhã bất mãn với câu trả lời của hắn. Ngắt lời nói, Vương Đại ca huynh chỉ cần trả lời là được. Có phải thật vậy hay không? Thật sự nguyện ý cả đời đi theo Nhã Nhi? Cả đời nghe Nhã Nhi nói sao? Vấn Nhã càng nói càng hưng phấn. Trong đôi mắt to lóe ra tia sáng. Ngũ Vương gia làm được. Vương Đại ca đương nhiên cũng làm được mà. Vương Lôi khẳng định là thật sự 100%. Được nha, vậy quyết định rồi nha. Không cho phép Vương Đại ca đổi ý à, Nhã Nhi có xem huynh là đại ca hay không thì có liên quan gì. Nhã Nhi cũng rất thích Vương Đại ca. Tuy rằng khả năng có phân tình huynh muội, nhưng cảm tình nha, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Quan trọng nhất là Vương Đại ca nhưng là đại khốc ca. Mang theo trên người thầy là uy phong a, Vấn Nhã hoa chân múa tay vui sướng không ngừng nói. Vương Lôi thật sự là á khẩu không trả lời được. Tiểu nữ nhân này thật sự là, bất quá trong lòng lại ngăn không được cao hứng. Nàng đáp ứng rồi, mình thật có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng sao? Nàng cũng sẽ không vứt bỏ ta sao? Vương Lôi nhìn Vấn Nhã vui vẻ, không khỏi vui mừng nhướng mày. Nàng có bao nhiêu nam nhân cũng có sao? Chỉ cần có thể mỗi ngày ở bên người nàng nhìn nàng vui vẻ. Mình đã thực mãn nguyện rồi. Cảm giác thật hạnh phúc a, nơi đó còn hai vị huynh đệ nhưng tâm tư bất đồng rồi. Quân Nghị Lân bây giờ đối với Vấn Nhã lại không bội phục cũng không được. Xem nàng dễ dàng đem Vương Lôi thu về dưới trướng, Tư Ca bên cạnh hẳn là cũng có thể giải quyết được. Về sau cho dù Nhã Nhi có nhiều nam nhân, mình mỗi ngày đi theo nàng là được, tự mình biết đã muốn không thể không có nàng. Như vậy hãy cùng với nàng cùng nhau vui vẻ đi. Cảm giác thật hạnh phúc a. Mà Quân Nghị Kỳ nhìn thấy một màn của Vương Lôi này ngược lại im miệng không nói. Trong lòng suy nghĩ, mình là thật có thể chịu được Nhã Nhi có nhiều nam nhân như vậy hay không? Tiểu nữ nhân này cũng không phải là hoa tâm bình thường đâu nhờ. Vấn Nhã thấy hắn không nói, liền cho rằng hắn không đồng ý, nàng cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng trong lòng có điểm mất mát, không, chính xác nói là cảm giác bị thất bại, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói không cần đạp tấm chân tình của hắn. Xem ra hắn đối với mình vẫn là chưa tới tình thâm. Kỳ ca ca, Nhã Nhi không miễn cưỡng ca, Nhã Nhi biết đối với các huynh mỗi người đều rất không công bằng như vậy. Nhưng Nhã Nhi cũng tuyệt đối không phải cái loại hướng tam mục tứ này. Người có mới nới cũ nha, Nhã Nhi cũng sẽ hảo hảo yêu từng người yêu Nhã Nhi. Nói xong nhìn về phía Quân Nghị Lân cùng Vương Lôi. Tiếp tục nói, Nhã Nhi mặc kệ người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đời người ngắn ngủn vài chục năm. Nếu không thể để cho tâm mình vui vẻ hơn, cuộc sống còn có gì thú vị nữa? Nhã Nhi đúng là sẽ sống như vậy, mọi người mới có thể thích Nhã Nhi, yêu Nhã Nhi cũng đều vì mọi người yêu Nhã Nhi nên vui vẻ mà sống. Sống càng vui vẻ, sống càng phấn khích, làm cho mọi người mỗi một ngày đều trôi qua đều có hương có vị. Cách chương.